Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 422 thần kỳ bí cảnh. Mặc Thất Nguyệt vận chuyển khởi Huyền Long Quyết. Huyền Long Quyết vừa ra, vạn thú đều dám không từ. Đại bạch tuộc từ phẫn nộ, trở nên vô cùng thanh kính cùng tôn kính. Lúc này nó mới ý thức được chính mình đắc tội cái gì đến không được người. Đại nhân, nó cục mi rũ mắt hô. Bọn hải tặc cũng ngây ngẩn cả người. Như vậy một con hung hãn biển rộng thú cứ như vậy bị thuần phục. Đây là không phải quá đơn giản một ít. Mặc Thất Nguyệt nói, ác sát, nó tuy rằng lớn lên xấu một chút, chính là thực lực cũng không tệ lắm. Ngươi hẳn là sẽ không ghét bỏ đi. Ác sát ngốc lăng hỏi. Nó thực lực không bằng với một cái thánh võ tôn đỉnh. Thực lực là thực không tồi. Nếu ngươi cảm thấy nó thực không tồi, như vậy liền khế ước nó đi. A, ác sát ngây ngẩn cả người. Mặc đại nhân, ngươi nói cái gì? Khế ước nó? Ta có thể khế ước nó sao? Phải biết rằng có thể khế ước hải thú, đặc biệt là lợi hại như vậy hải thú, kia so biển rộng tìm kim còn muốn khó. Mặc Thất Nguyệt nói, nếu không phải cho ngươi khế ước, ta trực tiếp làm thịt nó không phải thành, bắt lấy nó làm gì? Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên lãnh quang làm đại bạch tuộc cảm thấy sợ hãi. Nó nói, chủ nhân, ngươi liền khế ước ta đi, ta thực có khả năng, chỉ cần không gặp thượng Mặc đại nhân như vậy biến thái. Tại đây phiến biển rộng bên trong không ai có thể đủ khi dễ được ngươi. Ác sát lúc này cảm thấy đầu không hảo xử, hắn đương hải tặc như vậy nhiều năm, chính là chưa từng có gặp qua có cường đại hải thú cầu người khế ước. Như thế ân cần nhận chủ. Ác sát hỏi, ta thật sự có thể khế ước nó sao? Mặc Thất Nguyệt nói, nhanh lên khế ước đi. Khế ước nó lúc sau tìm tòi này một mảnh khu vực liền đơn giản nhiều. Hảo, ác sát cùng đại bạch tuộc ký kết khế ước, bình đẳng khế ước ký kết thực thành công. Kế tiếp đại bạch tuộc nghe lệnh tại đây một vùng biển bên trong thăm dò. Nó thân thể khổng lồ, phát ra các nơi, mặt khác hải tặc phối hợp nàng. Lúc này, nó vui sướng nói, Mặc đại nhân, quả nhiên không ra ngươi sở liệu. Có phát hiện? Mặc Thất Nguyệt hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Ta ở đáy biển phát hiện một khối cự thạch, kia một cục đá ta như thế nào đều lộng không khai. Ngươi đều lộng không khai? Mặc Thất Nguyệt có chút kinh ngạc. Là, Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi dẫn chúng ta đi xuống nhìn xem monster. Mặc Thất Nguyệt muốn đi, Phượng Cảnh đương nhiên sẽ không làm nàng một người đi. Hai người cùng nhau đi trước kia có quái thạch đầu địa phương. Thâm nhập đáy biển, quả nhiên phát hiện một viên cự thạch. Phượng Cảnh nói, nương tử, làm ta thử xem monster. Bạc Phượng ra khỏi vỏ, Phượng Cảnh ra tay. Đại bạch tuộc mở không ra, lại không có nghĩ đến Phượng Cảnh thế nhưng cũng không có cách nào mở ra này tảng đá. Mặc Thất Nguyệt sửng sốt, không nghĩ tới thế nhưng liền Phượng Cảnh đều mở không ra. Đại chủ nhân, làm ta thử xem đi. Trộm cùng xuống dưới tiểu ngân tử thấp giọng mở miệng, phải biết rằng nó nhất am hiểu chính là không gian chi thuật. Ngươi tiểu gia hỏa này liền thử xem đi. Tiểu ngân tử kiểm tra rồi này tảng đá nói, nơi này bị thiết trí phong ấn, vô luận rất mạnh lực lượng đều công phá không được có phong ấn. Kia hải tặc vương bí cảnh rất có khả năng chính là ở chỗ này. Tiểu ngân tử, ngươi có biện pháp lộng khai cái này phong ấn sao? Đại chủ nhân, ta tới thử xem. Nếu là không gian linh tinh phong ấn, ta truyền thừa ký ức bên trong hẳn là có cởi bỏ phong ấn biện pháp. Tiểu ngân tử nói, Tiểu ngân tử đánh giá kia một cục đá vui sướng nói. Quả thực dùng chính là không gian linh tinh phong ấn. Ta có biện pháp cởi bỏ. Chẳng qua biện pháp này. Tiểu ngân tử trên mặt lộ ra rối rắm biểu tình. Cuối cùng nói. Thế nhưng là hư không ngân long huyết. Có lầm hay không a? Mặc thất nguyệt nói. Tiểu ngân tử. Nếu ta không có lầm nói. Ngươi chính là hư không ngân long đi. Nhanh lên lấy máu. Tiểu ngân tử chữa khỏi nhịn đau lấy máu. Một giọt màu bạc huyết dừng ở kia một cục đá thượng. Đột nhiên truyền đến răng rắc. Thanh âm. Trước mắt này một cục đá trực tiếp vỡ vụn khai. Kia cục đá vỡ vụn địa phương. Đột nhiên biến thành một cái khổng lồ lốc xoáy. Đại bạch tuộc nói. Mặc đại nhân, Phượng Tôn đại nhân, nhanh lên đi. Mặc thất nguyệt cùng Phượng Cảnh dùng nhanh nhất vọt mặt biển phía trên. Mặt biển phía trên người khác cũng thấy được bên này khác thường. Mặc Tôn đại nhân, nơi đó có lốc xoáy. Có, Tiểu Hy vội vàng nói. Nhanh lên rời ra như vậy lốc xoáy. Chờ cha cùng mẫu thân ra tới là... Kia một cái lốc xoáy chậm rãi hướng chung quanh khuếch tán. Sở hữu thuyền hải tặc toàn bộ đều vội vàng lui lại. Một cái màu tím cùng một cái màu bạc thân ảnh hiện lên. Mặc thất nguyệt cùng Phượng Cảnh về tới vô địch hào thượng. Nói, lại lui lại xa một chút, không bao lâu. Cái này lốc xoáy đã không còn ra bên ngoài khuếch tán. Chính là toàn bộ lốc xoáy lớn nhỏ, rồi lại tiểu đảo giống nhau đại. Nước biển điên cuồng hướng tới bên trong ùa vào đi, giống như đó là một cái không đáy vực sâu giống nhau. Lúc này mặt khác hải tặc hỏi, đại thống lĩnh, đây là cái gì? Đại thống lĩnh, chẳng lẽ đây là hải tặc vương mật cảnh nhập khẩu sao? Có người kích động nói, bóp chết nói. Việc này còn không có xác định. Đại gia lại chờ đợi một chút. Hắn nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh, hy vọng có thể từ bọn họ trong miệng được đến đáp án. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, nơi này có rất đại có thể là hải tặc vương mật cảnh. Chúng ta tuyệt đối sẽ là thăm dò. Đến nỗi các ngươi có hay không cái kia can đảm đi thăm dò, các ngươi chính mình quyết định liền hảo. Mặc Thất Nguyệt nói vừa mới rơi xuống. Cá mập nhóm hải tặc người đã giành trước vọt vào hải tặc vương mật cảnh bên trong. Ác sát nổi giận mắng. Đáng chết cá mập. Rõ ràng là Mặc đại nhân các ngươi phát hiện. Hắn thế nhưng cái thứ nhất. Vọt vào đi. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt cười nói. Không có gì. Cái thứ nhất đi vào. Không nhất định là tốt nhất, cũng không nhất định bắt được bảo bối là nhiều nhất, bất quá. Chúng ta cũng không thể quá chậm mà ni, ác sát tương ứng. Toàn bộ nghe theo mệnh lệnh, tiến vào hải tạc vương mật cảnh, ác sát người chỉnh hợp xong. Ở Mặc Thất Nguyệt bọn họ dẫn dắt dưới, tiến vào hải tạc vương mật cảnh, chính là tiến vào hải tạc vương mật cảnh. Tuyệt đối không phải thuận buồm xuôi gió. Còn vừa mới tiến vào liền có màu đen dây đằng điên cuồng hướng tới bọn họ đánh úp lại. Mọi người đều lấy ra tới chính mình vũ khí xé mở ngăn trở bọn họ thật mạnh dây đằng. Chính là nó một lần lại một lần xuất hiện ra tới. So đại bạch tuộc còn muốn khó giải quyết. Mặc Thất Nguyệt nói, đại bạch tuộc, chúng ta hai người đồng loạt ra tay. Đại bạch tuộc xúc tua hơn nữa Mặc Thất Nguyệt sắc bén chỉ bạc. Bọn họ tại đây một mảnh dây đằng chi hải bên trong sát ra tới một cái đường ra. Mở ra một cái thông đạo, lúc sau bọn họ nắm chặt thời gian đi phía trước đi. Khi bọn hắn hướng chỗ sâu trong đi thời điểm, phía trước xuất hiện một đạo màu lam quang mang. Bọn họ vọt vào kia màu lam quầng sáng bên trong. Liền thấy được một cái cổ xưa kiến trúc đàn. Không trung huyền phù không ít cái dương cùng vàng bạc châu báu ma thú nội hẹp. cổ xưa kiến trúc cùng sáng lạn tài bảo ở cái này không gian cấu thành tiên minh đối lập. Mọi người kinh hô, đây là hải tặc vương mật cảnh, quả nhiên danh bất hư truyền, thiên A, nơi này đồ vật quá thần kỳ, chúng hải tặc đều bị nơi này thần kỳ hết thảy đều mê hoa mắt. Mặc Thất Nguyệt đối ác sát còn có đại bạch tuộc nói, ác sát người liền giao cho các ngươi, ta có muốn tìm đồ vật, ác sát nói, Mặc đại nhân cứ việc yên tâm đi. Ngươi có chuyện gì trực tiếp đi làm là đến nơi, Mặc Thất Nguyệt, Phượng Cảnh còn có Tiểu Hy bọn họ rời đi. Mặc Thất Nguyệt hỏi, Tiểu Ngân Tử, ngươi không phải có thể cảm giác được thần long tinh thạch tồn tại sao? Ngươi nhìn xem lam long tinh thạch có ở đây không nơi này. Tiểu Ngân Tử lắc lắc đầu nói, ta không có cảm giác được. Nếu lam long tinh thạch không phải bị thứ gì che giấu hơi thở đó là nó căn bản là không ở nơi này. Tiểu Hy tham tiền cười nói, mẫu thân, liền tính không có tìm được lam long tinh thạch, cũng có không ít bảo bối a. Một thế hệ hải tặc vương cất chứa, cũng không ít, mà nơi này còn chỉ là biểu dính thượng. Hải tặc vương mật cảnh tuyệt đối còn có càng nhiều có giá trị đồ vật. Ở bọn họ một nhà ba người dưới sự nỗ lực, Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh phát hiện bị hải tặc vương dùng đặc thù trận pháp che giấu thuyền. Hải tặc vương chi thuyền không hổ là hải tặc vương chi thuyền. Tuy rằng đăng ký còn chưa đạt tới thần khí cấp bậc, chính là cũng coi như được với là một kiện bán thần khí. Tiểu Hy cười nói, hi hi hi, mẫu thân, chúng ta nhanh lên đi lên đem chân chính bảo bối, nhất định tại đây một con thuyền hải tặc vương chi trên thuyền. Mặc Thất Nguyệt bọn họ ba người lên rồi, lại không có nghĩ đến ở trên thuyền gặp người quen, cá mập vương. Cá mập vương nhìn đến bọn họ cũng ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới các ngươi thế nhưng cũng có thể tìm tới nơi này. Chính là này một con thuyền là ta cá mập trước tìm được. Cho nên này tao thuyền cùng nơi này bảo bối đều là thuộc về của ta. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ai lợi hại, mấy thứ này đó là ai? Ngươi chẳng lẽ quên chính mình là hải tặc sao? Cá mập vương cả giận nói, ngươi nhất định phải cùng chúng ta đoạt. Đột nhiên hắn toàn thân lực lượng bùng nổ tới rồi cực hạn, xông ra ngoài, nếu các ngươi khăng khăng như thế, như vậy ta cũng không cần phải khách khí, ra tới đánh đi. Ta nhưng không nghĩ này một con thuyền có cái gì tổn thất, bọn họ cá mập thuyền hải tặc tổn thất quá nặng. Này một con thuyền hải tặc vương chi con thuyền tốt nhất, thay thế thuyền. Cho nên cá mập uông bảo bối, Phượng Cảnh lăng không từ trên thuyền đi ra ngoài. Sắc mặt bình tĩnh nói, thủ hạ bại tướng, ngươi thế nhưng còn dám cùng chúng ta đối nghịch. Cá mập nói, thượng một lần bại cho ngươi, tuyệt đối là một hồi ngoài ý muốn. Hơn nữa lúc này đây là các ngươi hai người còn mang theo một cái tiểu hài tử, mà ta bên này, cá mập nói còn không có nói xong, có ba cái lão giả liền xuất hiện ở bọn họ chung quanh. Này ba cái lão giả thực lực thế nhưng đều có thánh võ tôn đỉnh tu vi. Cá mập thế nhưng tìm tới nhiều như vậy lợi hại giúp đỡ, xem ra hắn lúc này đây nhanh như vậy liền tìm tới rồi hải tặc vương chi thuyền, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Mặc Thất Nguyệt nói, tiểu ngân tử, hảo hảo bảo hộ tiểu hy, kế tiếp sẽ là một hồi ác chiến. Tiểu ngân tử gật gật đầu nói, ân, ta sẽ hảo hảo bảo hộ tiểu hy, ta sẽ hảo hảo không cho chính mình bị thương. Tiểu hy gật gật đầu nói. Tiểu Hy lui lại tới rồi một bên, tuy rằng hắn thiên phú cao, chính là thực lực tại như vậy nhiều đỉnh cao thủ bên trong không đủ xem. Cá mập cũng không có như vậy để ý hắn, Một cái tiểu hài tử mà thôi. Chờ thu thập cha mẹ hắn. Muốn thu thập hắn. Kia hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Sáu cá nhân ở trong nháy mắt động thủ. Phượng Cảnh một người chặn kia ba cái thần bí lão giả. Mà Mặc Thất Nguyệt triệu hồi ra chính mình khế ước thú. Đối thượng cá mập. Cá mập vương. Hôm nay khiến cho chúng ta hai cái đánh một hồi đi. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói. Hết chương.